One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1117, chương 779, Destroyer. Drax, hôm nay thật đúng là không may à. Yondu quét mắt một chút trước mặt Hakuen. Cả người ở trong lòng không ngừng kêu khổ. Đồng thời thầm mắng mình không may. Nhưng là tại Hakuen trước mặt. Hắn thật sự chính là không có chút nào biện pháp. Thông qua vừa rồi Hakuen thủ đoạn, Yondu xem như đã nhìn ra, nếu là Hakuen muốn giết hắn, tuyệt đối nhẹ nhõm liền có thể nhìn thấy. Đây là thực lực nghiền ép. Ầm ầm, đang lúc này phi thuyền bỗng nhiên kịch liệt run một cái. Phảng phất là phần bụng bị thương nặng một kích. Ân, Hakuen quét mắt một chút, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp tản ra vô số năng lượng. Những năng lượng này hình thành một đạo trong suốt ô dù, trực tiếp che lại cả chiếc phi thuyền vũ trụ không bị phá hư. Theo sát lấy một bóng người liền xuất hiện ở ngoài phi thuyền. Xuyên thấu qua màn hình Hakuen thình lình có thể nhìn thấy. Đạo thân ảnh này toàn thân bày biện ra màu xanh lá da thịt. Với lại cơ bắp phi thường phát đạt, tại thân thể của hắn tầng ngoài vẫn tồn tại rất nhiều tinh điểm bình thường đường vân. Đôi mắt của hắn tách ra nhạt hào quang màu vàng, đồng thời nhìn chằm chằm phi thuyền vũ trụ bên này lộ ra phẫn nộ phi thường. Đáng chết, là Drax, Yondu lập tức liền 753 nhận ra phi thuyền vũ trụ bên ngoài đạo thân ảnh này đến. Yondu trong miệng nói tới Drax toàn tên gọi là Arthur Samson Douglas. Đồng thời, hắn cũng được xưng là Destroyer Drax. Mặc dù Destroyer nhìn không giống người tốt, nhưng là hắn lại là một tên chính cống siêu anh hùng. Nói đến cũng là xảo diệu. Trước đây Destroyer bản thân là nước Mỹ một tên bất động sản người đại diện. Chỉ là tại một lần cùng thê tử lái xe xuyên qua mô giáp sa mạc thời điểm, ngẫu nhiên gặp trước mắt vũ trụ bá chủ Thanos phi thuyền. Cuối cùng, Thanos vì không bại lộ hành tung của mình, hắn lựa chọn công kích Arthur xe. Tại thời điểm này, Destroyer cùng thê tử của hắn cùng một chỗ bất hạnh gặp nạn. Nhưng là có lẽ là bởi vì cuồn cuộn cừu hận nguyên nhân. Cuối cùng Destroyer cũng chưa chết đi. Tinh thần của hắn thể xuyên qua địa cầu, đồng thời chuyển rời đến một người ngoài hành tinh trên thân thể. Cuối cùng, nước Mỹ Arthur trở thành hiện tại ngân hà vùng này lừng lẫy nổi danh Destroyer Drax. Đồng thời Destroyer Drax cùng Yondu vị trí vũ trụ hải trộm tổ chức là đối thủ một mất một còn. Dù sao song phương cũng đều thường xuyên xảy ra chiến đấu. Đối với đám hải tặc tới nói, Destroyer tuyệt đối là một khối xương khó gặm, cho nên nói Yondu khi nhìn đến Drax thời điểm, cả người hắn mới sẽ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hakuen quét mắt một chút bên ngoài Destroyer, cũng là ở thời điểm này, chỉ thấy Destroyer ầm vang một quyền lại lần nữa hướng lên trước mặt phi thuyền vũ trụ sư kích đi. Qua, rất hiển nhiên. Vừa rồi phi thuyền vũ trụ phần bụng bị trùng kích, cũng là hắn tạo thành. Phanh, theo Destroyer lại lần nữa một quyền trùng điệp đánh vào phi thuyền vũ trụ bên trên. Trong vũ trụ lại lần nữa phát ra một tiếng oanh minh. Nhưng là phi thuyền vũ trụ lại nguy nhưng bất động, phảng phất không có đụng phải chút nào trùng kích. Là đại nhân, Yondu lập tức phản ứng lại. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Hakuen, cả người lộ ra 10 phần kinh hỉ. Sau một khắc, Hakuen lại là không có dấu hiệu nào biến mất tại trong phi thuyền vũ trụ. Yondu trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy Hakuen trống rỗng xuất hiện tại vũ trụ trong vũ trụ. Đồng thời cùng Destroyer Drax rằng co, nói không chừng đại nhân còn có thể giúp chúng ta diệt trừ Drax tên đáng chết này. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Yondu trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia quỷ quyệt quang mang. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Destroyer Drax. Cùng lúc đó, Drax cũng nắm đấm gắt gao nhìn lên trước mặt Hakuen. Hừ hừ, nhìn kẻ cướp đoạt gần nhất lại nhiều thu nhận một chút chó săn. Dravis lành lạnh cười lạnh, nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi sao lông mày, đôi mắt của hắn cũng biến thành hờ hững. Mặc kệ như thế nào, hôm nay đụng phải ta, các ngươi bọn này ngân hà tai họa chỉ thấy quỷ đi thôi. Rất hiển nhiên, Dravis đã đem Hakuen trở thành hải tặc tổ chức kẻ cướp đoạt thành viên. Cũng bởi vậy cả người hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp rút ra mình song đao, hướng lên trước mặt Hakuen bổ chém xuống. Song đao bị Drax cho nắm trong tay phảng phất sống tới bình thường, không ngừng linh hoạt phong tỏa Hakuen vị trí, phảng phất đem trước mặt Hakuen cho xuyên thủng. Với lại phải biết một điểm là, Drax chỗ vung chém ra tới mỗi một đao không chỉ có linh hoạt, hơn nữa còn mang theo một cỗ cường đại lực đạo. Drax lực lượng cũng là phi thường kinh người, thậm chí đều có thể nhẹ nhõm dơ lên 100 tấn vật thể. Oanh, nhìn xem Drax trùng kích đến trước mặt mình, Hakuen tay phải ầm vang biến đến vô cùng to lớn. Phần tử kết cấu, theo Hakuen tay phải bành trướng gấp 100 lần, vô số lực lượng cũng đi theo điên cuồng phun trào, hướng thẳng đến trước mặt Drax đánh ra xuống dưới. Phanh, phanh, phanh. Trong nháy mắt liền nghe được ầm ầm tiếng va chạm. Tại Hakuen bảo phát đi ra uy áp mạnh mẽ phía dưới, dù là Drax cũng bị chấn bay ra ngoài. Bất quá Drax sức chịu đựng cùng lực phòng ngự cũng đều vô cùng cường hãn. Cho dù là dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ là bị đập bay ra ngoài nhưng không có đụng phải cái gì tính thực chất tổn thương. Phi đao sóng năng lượng. Ông Drax lạnh lùng quét mắt Hakuen một chút, lập tức liền nhìn thấy hắn trùng điệp vung chảm lấy mình song đao. Hai đường năng lượng to lớn sóng xung kích từ hắn song đao bên trong sông đánh ra ngoài, ngang nhiên hướng lên trước mặt Hakuen mà đi. Bạch quang, đối mặt Drax cường hãn trùng kích, Hakuen đứng tại chỗ không hề động. Sau một khắc liền nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm, vô số chói mắt màu trắng cường quang trực tiếp bộc phát ra. Trời à, cho dù là cách màn hình, tại phi thuyền bên trong quan chiến Yondu cũng không khỏi cảm thấy con mắt 10 phần nóng rực, đồng thời vô ý thức nhắm mắt lại. Ầm ầm, mà theo bạch quang cùng 10 phần lăng lệ sóng năng lượng trực tiếp trùng kích ở cùng nhau, vô số quang mang ầm vang bộc phát. Phanh, phanh. Sau một khắc, hết thảy đều biến mất tại trong lúc vô hình. Qua một hồi lâu mà Yondu có thể nói mới hòa hoãn tới. Mà tại hòa hoãn về sau hắn liền tiếp theo hướng phía trước nhìn lại. Lúc này thình lình nhìn thấy Hakuen cùng Drax lại lần nữa kịch chiến ở cùng nhau. Đại nhân thực lực quả nhiên rất mạnh. Yondu vào lúc này không khỏi sợ hãi than nói. Chỉ thấy vừa giao phong, nhưng là Drax liền tại Hakuen trùng kích phía dưới trực tiếp rơi vào đến hạ phong bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.